Chương 14, Thức thần, cửu vị yêu hồ. Tại đã bị yêu khí dẹp thiên thổ địa bên trên, một người mặc lấy màu hồng nhạt kimono, mỹ lệ tóc vàng tự nhiên trải thành đôi đuôi ngựa giống như hai quyển, xinh xắn đáng yêu tiểu nữ hài, chính mờ mịt ngồi dưới đất, tiểu xảo trên chân ngọc phủ lấy một đôi rộng lượng vớ mang, thuần trắng vớ mang bị dưới chân bùn đất làm có chút dơ bẩn, có lẽ là vớ mang theo chút không thoải mái, tiểu nữ hài cau mày đạp đạp bàn chân, đem hai cái vớ mang đá bay, lộ ra phía dưới cái kia một đôi phấn điêu ngọc trác. Chân đẹp. Nữ hài mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng là lờ mờ có thể tại vầng trán của nàng ở giữa nhìn thấy cái kia mị hoặc tự nhiên, tuyệt đại giai nhân phong phạm, ưu nhã tinh xảo mỹ diệu kiều nhan, để cho người ta theo bản năng ước mơ lấy nàng sau khi lớn lên tiên tư giật mạo. Tiểu nữ hài này, chính là bị dư dò kỳ phong ấn yêu lực, bây giờ nhìn đi lên chỉ là miễn cưỡng có như vậy một tia đại yêu quái khí phách tà mà mò nổ mà ẹ. Bởi vì yêu lực biến mất, liền ngay cả cửu vĩ thiên hồ thân thể đều rút lại. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ sắc mặt rất là tái nhợt, linh hồn thương tích cũng không phải là dễ dàng như vậy chữa trị, mặc dù trở thành dấu dò kỳ thức thần, hắn khởi nguyên chi lực đang thong thả quá độ cho tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chữa trị linh hồn của nàng, nhưng là bản chất hoạch tâm bị thương, để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ khí tức nhìn xem có chút suy yếu. Tinh tế trắng nón bên trong lại không có chút huyết sắc nào tay nhỏ theo trên mặt đất. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ xoay người thở hổn hển, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút run rẩy, khoe miệng tràn ra máu tươi để nàng vô cùng đáng thương. Hai con mắt màu vàng nóng không có ngày xưa cao ngạo cùng linh động, nàng có chút dây rủa tuyết trăng cái cổ trắng ngọc, chậm rãi sẽ tại trận ba người đảo qua, đáng yêu cổ rụt rụt, hai mắt dao động tựa như mười phần sợ hãi. Có lẽ là thân thể nhỏ đi, lực lượng biến mất, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ ngay cả lá gan đều so trước kia ít đi một chút. Nàng hồ nghi nhìn xem khuôn mặt bình tĩnh dù dọ kỳ, nhìn vẻ mặt hưng phấn đứng sau lưng hắn miêu yêu, cùng cái kia đối với mình giống như cười mà không phải cười, lộ ra mười phần nguy hiểm yêu quái hiền giả, cửu vĩ hồ từ trong đáy lòng lên cao lên một cô run rẩy. Đối giả củ mọ dù cả gì truy sát nàng nhưng không có quên, nữ nhân này thấy thế nào đều không phải là loại kia rộng lượng người, không chừng sẽ thừa dịp mình không cách nào phản kháng làm sao ngược đãi mình. Cuối cùng, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ vô cùng đáng thương ánh mắt chỉ có thể đặt ở dư dò kỳ trên thân, kỳ vọng lấy hiện tại trên danh nghĩa chủ nhân, có thể cứu vớt nàng tại trong nước lửa. Nếu như dư dò kỳ không đồng ý, như vậy dạ củ mỏ dù cả gì liền tuyệt đối không dám đối với mình thế nào. Bất quá tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đồng thời cũng là lo lắng, nàng rất sợ hãi cái này nam nhân, tại mình phản bội về sau lần nữa bị bắt lại, có thể hay không cả ngày ngược đãi mình. Mặc dù đại yêu quái kiêu ngạo còn tồn tại tại nàng thực chất bên trong, nhưng là loại kia tối tăm không mặt trời, không có cuối cuộc sống bi thảm, cũng không phải ưa thích mỹ thực, ưa thích hưởng thụ tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ có thể tiếp nhận. Chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Ai nha giờ đợi tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đại nhân thật sự là đáng yêu đâu. Dù cả gì dùng mình trong suốt sáng long lanh ngón tay bồi qua khỏe miệng của mình, vốn là tình trạng cơ thể không được tốt nàng vận dụng cảnh giới chi lực cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chiến đấu, cuối cùng lại bị tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ yêu lực buộc phát làm bị thương, nàng bây giờ tình huống QNZ cũng không tốt. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ hít một hơi thật sâu, cố gắng nhận lấy mình bây giờ thân phận, trên mặt nàng e ngại thời gian dần trôi qua biến mất, lại khôi phục thường ngày mặt không biểu tình. Đối mặt giả củ mò rủ cả gì ngôn ngữ trêu chọc, nàng không đáp không để ý tới. Ồ kỳ đại nhân, không bằng đem tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đại nhân giao cho ta, để ta giúp ngài thật tốt huấn luyện nàng như thế nào rủ cả gì trong hai con ngươi hiện lên mỉm cười, có chút dáng vẻ cạnh cỡm nhị thanh nói ra. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thân thể run một cái, nàng túi đầu xuống cưỡng ép nhịn xuống không khiến người ta phát giác, cu nở dê bởi vậy không nhìn thấy rủ cả gì phiết tới ánh mắt bên trong ý cười. Đối với tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ phản ứng, nàng mười phần hài lòng. Giai u dò kỳ có chút nghiêng đầu, nhìn xem đã dính tại bên người nàng rủ cả gì, trước ngực xốp giòn sữa dán thật chặt cánh tay của hắn, trên dưới chậm rãi ma sát, cứ việc cách trên thân hai người cái kia thật dày quần áo, giai u dò kỳ dĩ liền nguyên có thể cảm thụ được nàng dã rời. Giai u dò kỳ nhẹ giọng cười cười, đối với giả củ mỏ rủ cả gì ý tứ hắn tại hỉ hệ u do bất quá. Nói là muốn đem tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ quyền sở hữu tạm thời lấy đi tiến hành dạy dỗ, nhưng trên thực tế dù cả gì chẳng qua là đang hù dọa tả mà mò nổ mà ẹ thôi. Dù cả gì mặc dù không phải loại kia có thể tùy tiện buông xuống cừu hận thánh nhân, nhưng là đối mặt một cái đã không có lực phản kháng chút nào, ngay cả tự do đều mất đi đại yêu quái. Dù cả gì QNZ không có khả năng đối tạ mạ mò nổ mạ ẹ còn có bao nhiêu hận ý, bởi vì tạ mạ mò nổ mạ ẹ đã đầy đủ bi thảm. Cốn vợ ở, Mỹ đặt 12 hướng hồ xin lỗi dù cả gì, bất kể nói thế nào, tạ mạ mô bảo bối hiện tại cũng là ta thức thần, ta lại là không thể đưa nàng giao cho ngươi đây. Vậy thật đúng là thương tâm đâu, bất quá nếu là họ kịch đại nhân đồ vật, ta đương nhiên sẽ không cùng ngài tranh đoạt. Dù cả gì khanh khách cười một tiếng, dùng quạt xếp ngăn trở mình mặt, xinh đẹp thân thể từ từ rời đi dấu dò kỳ thân thể. Cùng lúc đó, nghe được dấu dò kỳ cùng dù cả gì đối thoại cửu vĩ hồ, rốt cục thở dài một hơi, nàng có chút cảm kích nhìn thoáng qua dấu dò kỳ. Bởi vì đột nhiên sự cố mà lâm vào bản thân xoắn suýt khốn khổ tạ mà mò nổ mà ẹ không có phát hiện, trên thực tế đây hết thể đều là dạ cụ mò dù cả gì cùng dấu dò kỳ dĩ mắng diễn kịch. Dùng ngắn như vậy ngắn mấy câu nội dung, liền để tạ mạ mò nổ mạ ẹ tạm thời yên tâm bên trong khúc mắc, thành thành thật thật đi làm dấu dò kỳ thức thần. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần nàng bây giờ nghe lời nói, theo thời gian trôi qua, lấy dấu dò kỳ thủ đoạn, hắn có đầy đủ tự tin để tạ mạ mò nổ mạ ẹ coi như đã mất đi thức thần khế ước, cũng đối với chính mình ngoan ngoãn. Tại đối phương tâm linh xuất hiện sơ hở lúc tiến hành đả kích cùng lợi dụng sơ hở. Thế nhưng là dù cả gì cùng dấu dò kỳ sở trường cho hay. Bất quá, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, tạ mạ mô bảo bối ngươi đã dám ruồng bỏ khế ước của chúng ta, ngươi nhất định phải trả giá đắt dấu dò kỳ ánh mắt trên dưới quét mắt tạ mạ mò nổ mạ ẹ, để đã biến thành tiểu lò lì cửu vĩ hồ thân thể co rụt lại, bởi vì dấu dò kỳ trong tầm mắt xâm lược tính, thật sự là quá mạnh. Thật sự là đáng yêu à, tạ mạ mô bảo bối bộ dáng bây giờ dấu dò kỳ suy suy cười một tiếng. Nheo lại mắt, hắn nhưng không tính là cái gì chính nhân quân tử sẽ lấy ơn báo oán. Đã tạ mạ mò nổ mạ ẹ lựa chọn con đường này, như vậy hắn QNZ sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Loại này tiểu xảo hương vị, có lẽ so trước kia thành thục càng khiến người ta si mê QNZ không nhất định. Giai U Dò Kỳ khỏe miệng có chút nhất câu, đối với đưa tới cửa mỹ thực, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, huống hồ, trước mặt cửu vĩ hồ. Đã hoàn toàn vĩnh viễn thuộc về mình cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,